Chương 360 công khai Trần Ân Tứ đổ tội nhưng không chột dạ chút nào, thậm chí còn rất hùng hồn, đổ tội xong lại hơi thấp thỏm. Vừa nãy có phải cô nên nói trước với Tần Kết hay không? Bây giờ nói, hình như cũng chưa muộn nhỉ. Trần Ân Tứ cắn ngón tay suy nghĩ, lấy di động nhắn tin cho Tần Kết, bạn trai ơi. Bạn trai dành nhà với tôi, ơi. Trần Ân Tứ, anh có còn nhớ lúc anh nói muốn theo đuổi em nói xin lỗi, Trần ra đây ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ. Lúc đó anh đã trả lời em thế nào không? Màn hình hiện thị, người dùng đang nhập tin nhắn, hồi lâu, một tin nhắn hiện ra. Bạn trai dành nhà với tôi, không sao, có biết đi đường tắt bọc đầu xe. Trần Ân Tứ, rồi sao nữa? Em trả lời anh thế nào? Bạn trai dành nhà với tôi, em nói, em đã tuyên bố với toàn thể cư dân mạng trên Weibo, em không thể tự vả vào mặt mình được. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anh đã trả lời em thế nào? Bạn trai dành nhà với tôi. Nếu có ngày đó, anh sẽ chịu đòn thay em. Trần Ân Tứ còn chưa gõ xong tin nhắn trả lời cho bạn trai, anh đã gửi tin nhắn mới đến. Bạn trai dành nhà với tôi, nói đi, lại gây ra họa gì rồi? Chỉ mấy câu gợi nhớ quá khứ thế này mà Tần khốn nạn đã biết cô gây họa rồi. Trần Ân Tứ bĩu môi, lặng lẽ sắp xếp lại câu chữ. Không gây ra họa, Trần Ân Tứ không tự tin lắm, gõ thêm hai chữ, gì lớn. Gõ một lúc Trần Ân Tứ gửi tin nhắn đi, không gây ra họa gì lớn. Chỉ là ngày anh chịu đòn thay em đã đến rồi thôi. Bạn trai dành nhà với tôi, kể rõ tình hình. Trần Ân Tứ sờ mũi, tình hình không cần nói làm gì, trên mạng có hết, anh tự lên xem là biết. 2.222.222 Trần Ân Tứ nhớ đến mấy viên đường A còng lên mạng đặt bừa một cái tên từng giải, thậm chí còn có một số nội dung cấm trẻ nhỏ, đưa tay che kín mặt mình. Làm sao bây giờ, tội này hình như hơi lớn, liệu bạn trai có đánh cô không? Mãi chưa thấy Tần Kết hồi âm, Trần Ân Tứ nghĩ chắc bạn trai đang lên mạng tìm hiểu tình hình rồi. Đợi càng lâu cô càng chột dạ, cuối cùng quyết định để bản thân ngang ngược một chút. Bạn trai à, em tin anh là người nói được làm được, nên em không bàn bạc trước với anh đã tự mình quyết định. Tần Kết vẫn không có tin gì. Trần Ân Tứ bắt đầu thấy bất an. Dù sao đàn ông cũng thích sĩ diện, chẳng lẽ Tần Kết giận thật không rồi? Trần Ân Tứ cào di động, quyết định tỏ ra yếu đuối một cách vừa phải. Bạn trai ơi, anh vẫn yêu em chứ? 333.333.333.333, anh trai ơi, chồng ơi, bạn trai dành nhà với tôi, nói chuyện đàng hoàng, đừng làm nũng, ngoặc kép, Trần Ân Tứ rất thắc mắc cô làm nũng bao giờ. Còn chưa kịp hỏi cho rõ chuyện làm nũng, Tần Kết đã gửi cho cô hai tấm ảnh chụp màn hình. Tấm đầu tiên là bài viết đổ tội Trần Ân Tứ vừa đăng, A còng Trần Ân Tứ V, A còng lên mạng đặt bừa một cái tên không phải tôi, là Tần Kết, lúc nãy anh ấy đăng nhập nhầm tài khoản. Bạn trai dành nhà với tôi, bạn gái bé nhỏ à, em thế này không phải đang đổ tội, mà là công khai trá hình. Bạn trai dành nhà với tôi, ban đầu em đăng nhầm tài khoản, mọi người chỉ nghĩ em chèo thuyền CP của anh và em mà thôi, bây giờ em làm thế này đồng nghĩa với việc nói cho cả thế giới biết những chuyện em đăng bằng nick phụ kia đều là thật. Ảnh chụp thứ hai là tranh A còng lên mạng đặt bừa một cái tên vẽ, Tần Kết khoanh tròn chữ viết trên tranh. Bạn trai dành nhà với tôi, còn nữa, bạn gái bé nhỏ à, nét chữ trên nick phụ của em giống hệt nét chữ trên quyển sổ kia. Bạn trai dành nhà với tôi, thứ cho anh nói thẳng, tội này em có đổ đi cũng vô ích. Bạn trai dành nhà với tôi, bây giờ cư dân mạng vẫn chưa phát hiện ra, đợi đến khi họ tiêu hóa xong chuyện hai chúng ta tái hợp thì em biết rồi đấy. Một giây trước Trần Ân Tứ còn mải lo lắng bạn trai liệu có giận hay không, giây tiếp theo tâm trạng lại suy sụp hoàn toàn. Cô biết cái khỉ mốc, cô không muốn biết đâu. Cô khổ quá đi mà, lần nào tạo nick phụ cũng bị lộ. Truy cập fanpage https facebook.com/tiuyendkm để tham gia các event hấp dẫn. Cô thật thắc mắc người khác làm thế nào mà giữ được nick phụ kín như bưng vậy. Sự việc còn chưa xảy ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng theo những gì Tần Kết nói, Trần Ân Tứ lại không thiết sống nữa vùi đầu mình vào gối. Giờ thì mọi người lại có thêm một chuyện để cười nhạo cô rồi. Bữa tiệc thị giác của giới giải trí đã nói đâu? Đệ nhất mỹ nữ của giới giải trí đã nói đâu? Nữ minh tinh có ảnh chưa qua chỉnh sửa đẹp nhất đã nói đâu? Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Sau này khi mọi người nhắc đến Trần Ân Tứ sẽ chỉ nhớ đến Trần Ân Tứ ngơ ngơ ngáo ngáo, đáng yêu không có não thôi. Chắc do đợi mãi không thấy cô hồi âm nên Tần Kết đã trực tiếp gọi điện thoại qua. Trần Ân Tứ chán trường bắt máy, giọng điệu rầu rĩ, chuyện gì? Tần Kết khẽ cười, đau lòng đến thế cơ à? Trần Ân Tứ dán mắt mình lên khăn trải giường, giọng buồn bực, anh nói xem. Tần Kiết ở đầu dây bên kia lại bật cười. Bạn gái bé nhỏ có cần giúp không? Trần Ân Tứ bĩu môi, đang muốn trả lời em nghĩ mình hết cứu được rồi, nhưng lại kịp tỉnh táo lại. Tần Kiết hỏi cô như vậy, cho thấy anh có cách. Trần Ân Tứ cảm thấy mình đã khôi phục sức sống, anh có cách gì à? Còn cách gì nữa, gánh cho vững tội mà bạn gái bé nhỏ vừa đổ đi thôi. Hình như Tần Kiết đang có tâm trạng rất tốt, cười suốt, nào, gửi tài khoản và mật khẩu của Nick phụ cho anh. Trần Ân Tứ đáp ở, một tiếng. Nghe có vẻ không muốn chút nào, nhưng chẳng mấy chốc di động của Tần Kiết đã rung lên, tài khoản và mật khẩu đã được gửi sang. Nhận được tin nhắn, Tần Kiết cúp máy. Khoảng 20 phút sau, di động của Trần Ân Tứ rung lên một cái. Cô rủ mắt nhìn, là topic được Weibo giới thiệu. Thằng Trần Ân Tứ Tần Kiết công khai thăng trong topic có hai bài viết nổi bật. Đầu tiên là bài viết đổ tội của cô khi nãy, thứ hai là đoạn clip A còng lên mạng đặt bừa một cái tên vừa mới đăng. Một đoạn clip không có hình ảnh, bên trong chỉ có âm thanh, vỏn vẻn ba chữ, giọng điệu rất hờ hững, rất biếng nhác, là tôi. Như Tần Kiết đã nói, cư dân mạng đã phát hiện nét chữ giống nhau, đang cười Trần Ân Tứ xấu hổ nên đổ tội cho bạn trai, đồng thời còn có người thảo luận liệu Tần Kiết có biết mình đang bị bạn gái bêu xấu trên mạng hay không. A còng lên mạng đặt bừa một cái tên đăng clip này lên, toàn thể cư dân mạng như muốn nổ tung. Một người ngang nhiên đổ tội, một người cam tâm gánh tội. Tình yêu thần thánh kiểu gì thế này?